Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 572, phòng ngầm dưới đất. Được a, Từ tiên sinh, người cái này thật là thông minh. Ý nghĩ đầu tiên lại chính là này. Ngồi ở trước ngăn tủ mặt, Tôn Ina nhấp một miếng rượu, cười nói, nhắc nhở một chút, nơi này phòng ngầm dưới đất rất rất lớn. Không sai, một điểm này nói cho các ngươi biết cũng không chuyện. Năm đó quân Nhật vì né tránh không tập, dưới đất xây dựng rất dưới đất phòng, bên trong bốn phương thông suốt, còn rất nhiều đã từng nhốt vật thí nghiệm căn phòng. Tạ Quảng Khôn hào sảng nói, Tạ Tổng, ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết những thứ này, sẽ không sợ chúng ta rất dễ dàng tìm tới lối đi. Từ Khuyết trêu ghẹo nói, không, ta cảm thấy được như vậy mới có ý tứ. Ta đã nói rồi, lần này chọn lựa các ngươi những người này, chủ yếu là vì tham dự, vì đòi ta lão bà vui vẻ. Về phần có tiền hay không, ta thật không quan tâm. Tạ Quảng Khôn thản nhiên nói, đối phương đều nói như vậy, Từ Khuyết cũng không tiện đang nói gì. Ngay sau đó, ở Hoàng Trạch Đào dưới sự hướng dẫn, một nhóm 11 nhân xuyên qua đại sảnh, đi vào bên trong đi. Chờ mọi người vừa đi, Tạ Quảng Khôn cũng cho ở lại chỗ này Tống Phương Phương rót một ly rượu vang, cười nhạt nói, tiểu thư Tống xem ra cùng vị kia Từ tiên sinh quan hệ không tệ a. Vì cho hắn hỗ trợ, cũng đích thân tới, chúng ta quả thật là bạn tốt. Bất quá mặt khác, ta cũng là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút này bên trong biệt thự rốt cuộc có cái gì. Kia tiểu thư Tống ngươi ước chừng phải có nhãn phúc rồi. Này địa phương thật rất khủng bố đây. Tôn Ina uống tựa hồ có hơi hơi say rồi, gò má đã đỏ ửng, nhưng là không có đình chỉ uống rượu ý tứ, còn đang không ngừng mà uống. Hay, Tôn Ina, những thứ kia khách nhân đều đã rời khỏi nơi này, ngươi cũng không cần hù dọa tiểu thư Tống rồi. Tạ Quảng Khôn lắc đầu cười khổ, hướng Tống Phương Phương nghiêm mặt nói, xin lỗi, thực ra tối nay hết thảy đều là trò chơi thôi. Ta đây cái thê tử, mặc dù hơn 20 tuổi, nhưng là tính tình hay lại là giống như tiểu bằng hữu. Thích đùa, phải không? Tống Phương Phương sắp xếp nụ cười. Này một đôi vợ chồng cho nàng cảm giác rất quái lạ. Lại nói, ta đợi một hồi liền lên lầu đi nghỉ, những nhân viên này cũng sẽ đi bọn họ đơn độc nhà trọ. Một mình ngươi ở chỗ này, không sợ? Tôn Ina quái dị hướng Tống Phương Phương cười, đừng lo lắng, Tống tiểu thư, ta ở trên lầu sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi căn phòng. Tạ Quảng Khôn thái độ ngược lại là rất khách khí. Tống Phương Phương lắc đầu một cái, ta liền ở chỗ này chờ đi. Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh vợ chồng bọn họ hai rất nhanh sẽ ra. Bây giờ nàng coi như là bán nhân bán quỷ rồi, cho nên cho dù là 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi, đối với nàng tinh thần cũng không có ảnh hưởng gì. Trước một mực vào đêm nghỉ ngơi, cũng thuần túy là thói quen mà thôi. Chuyện này, vậy ngươi không mệt mỏi sao? Tạ Quảng Khôn lạ thường quan tâm. Bình thường ta thời điểm liền thói quen công việc đến đêm khuya, không có vấn đề, chủ yếu là con người của ta cũng thích chơi đùa nhiều chút kinh khủng trò chơi. Sẽ để cho ta ở một mình đi. Tống Phương Phương nhàn nhạt nói, nàng quả thật có không sợ tiền vốn, không nói trước thực lực của chính mình tăng nhiều, liền nói nàng chân mang Mao Na Lạp Hồng Vũ Hài là có thể cho nàng tráng không ít lá gan. Nàng đã không còn là trước kia cái kia nữ nhân bình thường rồi. Tạ Quảng Khôn lại khuyên rồi mấy câu, để cho Tống Phương Phương lên lầu nghỉ ngơi. Chỉ bất quá Tống Phương Phương quả thật không muốn. Bất đắc dĩ, Tạ Quảng Khôn cũng liền theo Tống Phương Phương đi. Sau đó cùng Tống Phương Phương cáo biệt, Tạ Quảng Khôn để cho 4 cái nhân viên đi nghỉ ngơi phòng, mà hắn và Tôn Ina cũng rời khỏi nơi này. Từ Khuyết cùng mọi người một đường đi, hắn ở 4 phía nhìn, hoài nghi bên trong căn phòng có phải hay không là giả bộ cái gì máy thu hình. Trước từ Tôn Ina cùng Tạ Quảng Khôn cùng với hắn nhân viên biểu hiện đến xem. Này địa phương quả thật có cái gì không đúng địa phương. Nhưng là loại này có cái gì không đúng cũng không phải rất khủng bố. Nói cách khác không nguy hiểm. Nhìn, giống như là thật để cho Từ Khuyết bọn họ đi vào. Làm ác trò đùa, có lẽ bọn họ mục đúng là đùa dai. Nhưng là trong phòng, cũng quả thật cất giấu cái gì kinh khủng đồ vật. Nội tâm của Từ Khuyết suy đoán, xuyên qua đại sảnh, hai bên đều là từng gian phòng nhỏ. Những thứ này gian phòng nhỏ có chút chất đống rất nhiều dụng cụ làm bếp. Có chút chính là trưng bày bàn ghế. Còn có chất đống rất nhiều đồ lặt vặt. Nhìn, những thứ này căn phòng bị thu thập rất an tĩnh. Chúng ta nếu không phân chia hai người một tổ, mỗi một căn phòng kiểm tra qua đi. Hoàng Trạch Đào nói, Từ Khuyết lắc đầu một cái, cũng không nói chuyện, thẳng đi về phía trước đến. Từ tiên sinh, ngươi đi đâu? Hoàng Trạch Đào hỏi, nơi này phòng ngầm dưới đất lúc trước nếu có thể ra vào phạm nhân. Kia lối vào phải nhất định đặt ở thuận lợi vị trí. Mà ở trong đó mỗi gian phòng nhà cửa vào chỉ có thể thông qua một người. Hiển nhiên rất không thuận lợi. Từ Khuyết phân tích, tiếp tục nói, vừa mới chúng ta sở đãi mặc dù đại sảnh vị trí rất lớn. Nhưng là kia địa phương nếu là làm một cửa vào lời nói. Không mỹ quan, cũng dễ dàng bị người phát hiện. Cho nên chúng ta chỉ cần sẽ ở tầng này tìm tới một cái đại sân là được rồi. Mà đại sân, chỉ có phòng này phía sau. Kia địa phương sân không có đại sảnh đại, nhưng là chẳng những ẩn núp được. Hơn nữa sân đại, nếu ta là quản lý quân đội nhân, cũng sẽ đem lối vào thiết đứng ở nơi đó. Vừa nói chuyện, Từ Khuyết đã xuyên qua từng gian nhà, đi tới nơi cửa sau. Này biệt thự thật sự là quá lớn, đại sảnh đã lớn như vậy, nhưng là cửa sau phòng khách riêng, lại cũng có đại sảnh một nửa lớn nhỏ. Từ tiên sinh, người phân tích quả thật không tệ. Chẳng lẽ đối với loại này biệt thự có nghiên cứu? Cộng Long Minh không nhịn được hỏi. Coi như là có chút nhỏ tiểu nghiên cứu đi. Từ Khuyết bịa chuyện một cái câu. Thực ra hắn có nghiên cứu cái rắm. Sở dĩ đi tới nơi này là bởi vì thông gọi hồn khí cảm ứng. Cảm giác này địa phương nồng nặc nhất. Cho nên cảm thấy này địa phương khẳng định không đơn giản. Người có nghiên cứu cũng là đối với hiện đại biệt thự có nghiên cứu. Phải biết đây chính là trên trăm năm biệt thự. Người bộ kia không thích hợp dùng ở này. Ta vẫn cảm thấy từng gian nhà tìm đi qua. Hoàng Trạch Đào đối với Từ Khuyết đoạt hắn danh tiếng có chút không vừa ý, cho nên trực tiếp phản đối Từ Khuyết lời nói. Tới cũng tới nơi này, chúng ta hay là trước từ nơi này tìm được đi. Trương Tiểu Quả lên tiếng nói. Một người nữ sinh dưới tình huống này còn có thể cho mọi người nghĩ kế. Nói rõ nàng cũng không phải là nhìn từ bề ngoài như vậy nhu nhược. Từ Khuyết không kìm lòng được nhìn nhiều Trương Tiểu Quả liếc mắt. Một đám người bắt đầu ở phòng khách riêng phân tán, ở trong góc tìm kiếm trên sàn nhà tương tự với môn đồ vật. Nơi này thiết thi so với đại sảnh mà nói ít hơn không ít. Trung gian là làm thành một vòng ghế salon, chính giữa đặt vào bàn uống trà nhỏ. Này một khối địa phương bị cửa hàng một tấm to lớn mền. Mà đối diện ghế salon trên vách tường chính là có một cái kiểu Âu Châu lò sưởi trong tường. Chắc hẳn ở khí trời lạnh thời điểm, ở nơi này nhân sẽ hướng trong lò sưởi tường thêm hỏa sưởi ấm. Ở những người khác kiểm tra các ngõ ngách thời điểm, Từ Khuyết nhưng là đi tới lò sưởi trong tường trước mặt. Cái này lò sưởi trong tường nhìn rất thâm hậu, cũng rất cao, tựa hồ cùng biệt thự tự thành nhất thể. Hẳn không phải là hậu kỳ sửa đổi. Từ tiên sinh, người có phải hay không là cảm giác cái này lò sưởi trong tường có vấn đề? Trương Tiểu Quả chẳng biết lúc nào đi tới Từ Khuyết sau lưng hỏi. Ta đã sớm kiểm tra qua nơi này. Tại sao có thể có vấn đề?